Hai giới đầu cơ thương. Chương 69, Sở Tẫn Huy ra sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Lâm Chí Hạo trò chuyện bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? 300 vạn sự tình ngươi cùng ông ngoại nói sao? Sở Phong hỏi, Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đã nói, lão gia tử tuổi lớn mới vừa nói 300 vạn đã bị dọa rồi. Chết sống không tin, còn muốn ta đem ngươi kêu đến. Ta tìm không thấy ngươi người đành phải đem mua phòng cho lão gia tử nhìn. Sở Phong gật gật đầu. Nói, lão gia tử nói gì à, Lâm Chí Hạo nhún vai. Nói, lão gia tử nói ngươi đều trúng 300 vạn làm sao không mua cái nhà giàu hình. Hiện tại cô nương đều thích nhà giàu hình. Sở Phong, lão gia tử tâm thái thay đổi rất nhanh à, nhanh như vậy liền tiếp thu chuyện hắn trúng giải thưởng lớn. Ông ngoại thật là, cả ngày liền nhớ thương chuyện này. Lâm Chí Hạo nhún vai. Nói, lão nhân gia liền chỉ có niệm tưởng này. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo. Nói, ông ngoại chỉ là muốn nhìn thấy người kết hôn. Kết hôn chính là ai cũng không quan trọng. Bằng không ngươi trước kết hôn làm lão nhân gia cao hứng cao hứng. Lâm Chí Hạo vội vàng vẫy vẫy tay. Nói, không cần, không cần. Ta cảm thấy biểu ca ngươi nói rất đúng. Nam nhân là nên trước lập nghiệp sau lại thành gia. Có sự nghiệp cái dạng gì không hảo tìm a, Sở Phong. Không cẩn thận đem biểu đệ mang mương a, hắn đây là xem như tự làm bậy không thể sống sao. Đúng rồi, ông ngoại gần nhất có chút xương cốt đau. Lâm Chí Hạo có chút lo lắng nói. Sở Phong cau mày, nói. Viêm khớp a, Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, Sở Phong lắc lắc đầu. Lão nhân gia tuổi trẻ thời điểm làm việc bị thương thân thể. Sắp đến già rồi liền nơi này đau, nơi đó đau, mua ngô dược sao? Sở Phong hỏi, Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, mua, không có tác dụng gì. Sở Phong thầm nghĩ. Bên này bác sĩ không có biện pháp, không biết Thu La Hiến Tế có biện pháp nào không? Lão nhân gia một đống tuổi cũng không dễ dàng a. Bất quá chuyện này gấp cũng vô dụng. Lâm Chí Hạo ở biệt thự một hồi liền rời đi. Sở Phong thưởng thức trên tay thẻ ngân hàng. Thầm nghĩ, nếu khắc gỗ cửa hàng sinh ý đi lên tiền sự tình liền không cần nhọc lòng. Kế tiếp hắn chỉ cần suy xét xài tiền như thế nào liền hảo. Sở Phong có chút say mê thưởng thức trên tay thẻ ngân hàng. Có chút buồn rầu nghĩ tiền này muốn xài như thế nào đâu. Thật là phiền toái a. Sở Phong ở bên này suy nghĩ bậy bạ, di động tiếng chuông vang lên. Sở Phong tiếp lên, nói, An Chi a, có chuyện gì sao? Biểu ca. Người hậu thiên có rảnh hay không a? Sở Phong nhìn một chút trên tay tia chớp đánh dấu. Nói, có chuyện gì sao? Sở An Chi nói, ta muốn đi kinh đô đi học. Hậu thiên lên máy bay. Người có thể hay không đưa ta đi? Sở Phong nhíu mày đầu. Hỏi, buổi sáng bay sao? Sở An Chi gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Sở Phong tính một chút thời gian. Đánh giá kịp, đáp, hành, đến lúc đó ta đưa ngươi. Đi đại học phải hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước a, di động bên kia Sở An Chi mắt trợn trắng. Nói, đã biết, Sở Phong thầm nghĩ. Sở An Chi tiểu tử thúi này cuối cùng là muốn đi bên ngoài học tập. Đi bên ngoài có chính mình sinh hoạt hẳn là sẽ không cả ngày tới phiền hắn. Người hậu thiên phải đi ngày mai ra tới ăn bữa cơm. Ta tiễn ngươi hành đi. Sở Phong nói. Sở An Chi cao hứng nói. Hảo a. Sở Phong buông xuống di động thầm nghĩ. Nếu biểu đệ đều đã biết Sở Tẫn Huy hôn sự giống như không quá lý tưởng bộ dáng. Sở An Chi nói vậy càng thêm rõ ràng. Ăn cơm thời điểm có thể hỏi một chút rõ ràng. Sở Phong cùng Sở An Chi hẹn ở một nhà hàng buffet. Biểu ca, người thật đúng là phát đạt a, Sở An Chi nhịn không được nói. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói, Không dám, không dám. Mấy năm nay ẩm thực phong phú rất nhiều. Nhà hàng buffet cũng mọc lên như nấm. Trên thị trường nhà hàng buffet tiện nghi có 50, 70 tệ tùy tiện ăn. Xa hoa một chút có 120 tệ. Sở Phong chọn quán tự phục vụ là 188 tệ. Thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút liền không lỗ. Sở An Chi chống cằm, có chút tiếc nuối nói. Thời gian qua thật mau à, nháy mắt kỳ nghỉ liền hết. Yên tâm, đại học hẳn là so cao trung nhẹ nhàng nhiều. Sở Phong nói, Sở An Chi gật gật đầu. Nói, như thế, nghe nói đại đường ca cùng hắn lão bà cãi nhau là thật vậy chăng? Sở Phong hỏi, Sở An Chi gật gật đầu. Nói, là thật sự à, Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, vừa mới kết hôn làm sao liền cãi nhau à, Sở An Chi lắc lắc đầu. Nói, đầu năm nay làm mai mối đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Chờ kết hôn liền nguyên hình tất lộ. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Đại tẩu gia là có vấn đề gì sao? Sở An Chi thở dài. Nói, đại bá mẫu vì kết hôn tiêu phí không ít. Bây giờ trước mắt gạo nấu thành cơm liền nhớ thương thu hồi tiền. Nhưng tiền biếu bị nhà gái ra hoa một chốc một lát lấy không ra. Hai nhà nháo rất không thoải mái. Sở Phong thầm nghĩ, quả nhiên là tiền biếu vấn đề sao? Tiền biếu vấn đề này xác thật là vấn đề lớn. Đại bá mẫu hẳn là cảm thấy nhà gái ra là con gái duy nhất. Thân gia lại không tồi mới yên tâm tặng lễ như vậy. Trước mắt tình huống này chỉ sợ là có bẻ xả. Nữ nhân kia gia cảnh không phải không tồi sao? Hẳn là có tiền a, nhà gái lão ba chức vị không phải rất cao sao? Sở An Chi khô cằn cười cười, nói, tẩu tử ba nàng kỳ thật là chức quan nhàn tản, tên tuổi dễ nghe nhưng cũng không có thực quyền, lấy tiền lương cố định, tuy nói không thấp nhưng cũng không cao. Còn có chính là kết hôn lúc sau đại bá mẫu mới nghe được mấy năm trước lưu hành xào cổ. Đại tẩu ba nàng mượn một số tiền xào cổ lỗ hơn 100 vạn. Mấy năm nay khó khăn lắm đem tiền trả xong. Sở Phong mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, hắn phía trước chính là nghe nói nhà gái là nữ nhi nhà giàu A, hợp lại là nữ nhi giả nhà giàu A. Chính là tẩu tử không phải đồng nhất túi liền vài vạn sao? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, cái này đi, nếu không phải phùng má giả làm người mập khả năng chính là A hóa. Ta thấy túi kia hẳn là thật sự, không có tiền là một chuyện, mua hàng hiệu hay không lại là chuyện khác. Người không có tiền mượn cho vay nặng lãi mua hàng hiệu không trả nổi chỉ có thể ngồi tù cũng không phải không có. Sở Phong, có câu cơm có thể không ăn, mặt mũi không thể không cần. Hà tất như vậy đâu. Đương nhiên hiện tại rất nhiều nữ hài tình nguyện ăn mì gói hoặc nhịn đói cũng muốn mua hàng hiệu. Sở An Chi có chút buồn rầu nói. Đại bá mẫu mấy ngày nay không hảo a, cả ngày đều ở nhà chửi má nó. Mẹ ta còn phải trốn tránh nàng. Sở Phong, hắn nếu nhớ không lầm đại bá mẫu phía trước vẫn luôn nói đại đường ca ưu tú như thế nào. Nhà có tiền tiểu cô nương theo đuổi không bỏ. Quẳng cũng quẳng không ra. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy đại bá mẫu nói như vậy có chút khoác lác. Hiện tại nhớ tới. Đại bá mẫu thích tính kế. Tìm mọi cách chiếm tiện nghi. Lại chưa từng nghĩ đến suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ đôi mắt. Không phải là muốn ly hôn đi. Sở Phong nói thầm nói. Sở An Chi lắc lắc đầu. Nói. Hẳn là không đến mức đi. Mới kết hôn liền ly hôn truyền ra thanh danh cũng không dễ nghe a. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, trước đó không lâu hắn mới tham gia hôn lễ. Nghe câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn của đại đường ca cùng tẩu tử đâu. Lúc này không mấy ngày liền bẻ không thể nào nói nổi a. Tẩu tử ra sự tình truyền ra sao? Sở Phong hỏi. Sở An Chi hít sâu một hơi. Nói, Đại bá mẫu tức giận thực không nhịn không được cùng tẩu tử đại xảo một trận. Bất quá tẩu tử gia lão cha xào cổ thất bại sự tình hẳn là còn không có truyền ra đi. Truyền ra cũng không dễ nghe a. Sở Phong gật gật đầu. Có câu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này nếu là truyền ra không tránh được bị người chê cười. Đại bá mẫu luôn luôn không chịu thiệt, lần này chịu thiệt lớn như vậy không biết có nghẹn ra nội thương hay không. Tẩu tử gả lại đây như vậy nhật tử sợ là không hảo qua a. Sở An Chi lắc lắc đầu. Nói, quản nàng đâu. Sở Phong gật gật đầu. Nói, cũng đúng, thanh quan khó đoạn việc nhà. Đối phương gả chính là Sở Tẫn Huy, nhật tử qua thế nào đều có Sở Tẫn Huy đi nhọc lòng. Đối phương lão tử là Sở Tẫn Huy cấp trên, mặc dù không có thực quyền. Ở công ty nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng có thể nói được lời nói. Đem vị cha vợ này đắc tội quá mức cũng không có chỗ tốt. Sở An Chi lắc lắc đầu. Nghiến răng nói. Mẹ ta mấy ngày nay đau đầu đâu? Làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Sở An Chi hít sâu một hơi. Nói. Đại bá mẫu hỏi mẹ ta mượn một số tiền. Sở Phong nhíu nhíu mày. Nói. Mẹ ngươi cho mượn sao? Nói rất nhiều lần không cho mượn cũng không thể nào. Đại bá mẫu cũng bảo đảm kết hôn lúc sau liền sẽ trả, nào biết đại tẩu bên kia lật lọng. Nguyên bản đại bá mẫu hẳn là nghĩ kết hôn liền dính dính nhà gái ra quang. Xem hiện tại tình huống này khó a. Sở Phong xoa xoa cái chán. Đại bá ra lại là khoản vay mua nhà, mua xe. Trước mắt tình huống này tam thúc ra tiền một chốc một lát hẳn là trả không được. Sở Phong cảm thấy chính mình không quay về quả nhiên là đúng. Mẹ ngươi cho mượn nhiều ít a? Sở Phong hỏi. Sở An Chi ngẩng đầu. Có chút bị đè nén nói. 5 vạn. Sở Phong. 5 vạn đối hắn mà nói thật ra không nhiều lắm. Nhưng đối tam thúc mà nói liền. Đúng rồi Phong ca. Ngươi là Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng giám đốc sao? Sở An Chi hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Ngươi làm sao mà biết được? Phía trước ngươi ở trên Douyin xuất hiện a, ngươi đem Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng bên trong mấy khách nhân đuổi đi. Sở An Chi nói. Sở Phong nghĩ thầm. Hình như là có chuyện như vậy. Lúc ấy hình như là có người quay. Cư nhiên bị thấy được sao? Các ngươi khắc gỗ cửa hàng sinh ý thực hảo a. Sở An Chi nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Là không tồi. Đều lợi nhuận vài ngàn vạn. Mặt tiền cửa hàng tiền đã đủ. Ngươi là cửa hàng chủ quản. Cả ngày mặt đều không lộ như vậy hảo sao? Sở An Chi hỏi. Sở Phong cười cười. Nói. Là không tốt lắm. Cho nên ta đã bị sa thải. Sở An Chi. Sở An Chi nhìn Sở Phong, cau mày, nói, Đường ca, ngươi bị sa thải còn vui vẻ như vậy à? Sở Phong cười cười, nói, làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Lại nói ngươi Đường ca ta hiện tại có tiền, ném công tác cũng không quan trọng. Đường ca, ngươi có phải hay không không chỉ trúng 100 vạn à? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kỳ thật ta trúng 1000 vạn. Phía trước nói ít một cái không? Sở An Chi. Đây là chuyện có thể tùy tùy tiện tiện nói ít một số sao? Sở An Chi nhìn Sở Phong. Bất đắc dĩ nói. Phong ca. Ngươi hiện tại nói chuyện lộn xộn. Ta đều phân không rõ ngươi câu nào là thật. Câu nào là giả. Sở Phong. Lộn xộn. Có sao? Hình như là có. 1000 vạn. Ngươi nói giỡn đi. Sở An Chi hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a, lừa gạt ngươi. Tùy tùy tiện tiện làm sao sẽ chung 1000 vạn. Sở An Chi gật gật đầu. Nói. Ta cảm thấy cũng là. Sở Phong. Cách chương.